Cực phẩm cuồng thiếu, chương 510, một trận chiến oai, Bạch Đế hiện thân. Góc truyện audio.com, chấm, Bạch, khi, làm, Kim Điêu xuất hiện lần nữa ở Thiên Sơn Kiếm Phái bầu trời thời điểm. Trên quảng trường Thiên Sơn Kiếm Phái đệ tử vẫn chưa tản đi. Dồn dập đưa mắt tìm đến phía không trung. Mạnh Bạch thấy Tiêu Sắt Lang sắc mặt tái xanh. Tức giận chưa tiêu, biết rõ Tiêu Sắt Lang trong lòng uất ức, liền để Kim Điêu bay về phía chỗ ở của hắn. Rất nhanh, Kim Điêu ở Mạnh Bạch chỗ ở sân bầu trời dừng lại. Mạnh Bạch, Tiêu Sắt Lang hai người thả người nhảy xuống. Kim Điêu đề kêu một tiếng, phi hướng về sào huyệt của chính mình. Tiểu Lang, ngươi đi về trước đi. Các loại, chờ, trưởng môn sư huynh sau khi xuất quan. Ta sẽ đi tìm hắn báo cáo việc này. Sau khi rơi xuống đất, Mạnh Bạch suy nghĩ một chút nói. Mặt khác, như cùng ta trước từng nói, ngươi không cần quá mức lưu ý chuyện ngày hôm nay. Vậy sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Vâng, Mạnh trưởng lão, Tiêu Sắt Lang tính chất tượng trưng chào một cái. Sau đó không nói nhảm nữa. Xoay người đi ra Mạnh Bạch chỗ ở sân. Mạnh Bạch thấy thế, không nhịn được ngầm thở dài. Hắn biết rõ, chuyện ngày hôm nay đối với Tiêu Sắt Lang mà nói là một cái cự tổn thất nặng nề. Nếu như Tiêu Sắt Lang có thể từ thất bại trong bóng tối đi ra, hăng hái tiến tới, ngày sau tất có thành tựu lớn. Phản chi, nếu là Tiêu Sắt Lang không cách nào đi ra thất bại bóng tối, đều sẽ thất bại hoàn toàn, dẫn đến trong lòng sản sinh khúc mắc, ngày sau con đường tu hành biết biến đến mức dị thường gian nan. Thậm chí biết dừng lại không trước, dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Sắt Lang xuất hiện loại tình huống thứ hai độ khả thi lớn một chút. Bởi vì, Tiêu Sắt Lang tuy rằng ở đã từng con đường tu hành trên, từng có cùng dị thú chém giết tôi luyện, cũng cùng không ít cùng cảnh giới tu luyện giả từng giao thủ. Trải qua sinh tử tôi luyện, nhưng tóm lại tới nói, cùng nhau đi tới đều là thuận buồm xuôi gió. Căn bản không có từng chịu đựng như ngày hôm nay đả kích như vậy. Dường như Mạnh Bạch suy nghĩ, Diệp Phàm đánh đòn cảnh cáo cho Tiêu Sắt Lang đả kích vô cùng to lớn. Cho tới cả người hắn vừa phẫn nộ lại mờ mịt, như là xác chết di động bình thường đi hướng về chỗ ở của chính mình. Cho tới liền đứng ở nơi ở cửa thất sư huynh bốn người đều không nhìn thấy. Tiêu sư đệ, nhận ra được Tiêu Sắt Lang dị thường. Thất sư huynh bốn người hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là bước nhanh tiến lên đón những đệ tử khác không biết Tiêu Sắt Lang cùng Mạnh Bạch thừa Kim Điêu đi làm gì. Bọn họ nhưng là chi tình, Tiêu Sắt Lang trước khi rằng cái trán bị cắt ra, nhưng đúng lúc thanh lý vết máu, đồng thời bôi lên thánh dược chữa thương niết bàn đan bột phấn. Vết thương từ lâu khôi phục, căn bản không nhìn ra dị thương. Lúc này, Tiêu Sắt Lang nghe tiếng. Nhìn về phía bốn người, sắc mặt không khỏi biến đổi, thực sự là vừa giận vừa sợ, kinh, là bởi vì, hắn sợ bốn người biết mình bị Diệp Phàm ung dung đánh bại một chuyện. Nộ, là bởi vì, nếu như không có trước mắt bốn người, hắn cũng sẽ không chạy đi tìm Diệp Phàm suối quẩy. Tiêu sư đệ, tiểu tử kia bị ngươi cùng Mạnh trưởng lão giết chết chứ? Thất sư huynh mặc dù đối với Tiêu Sắt Lang dị thường cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng, nhìn như hỏi dò, kỳ thực càng như là khẳng định ngữ khí, bởi vì, trước đây cũng có tu luyện giả chạy đến Thiên Sơn ngang ngược. Nhưng kết quả cuối cùng đều là bị đánh giết, huống hồ lần này Tiêu Sắt Lang cùng Mạnh Bạch đồng thời điều động. Ta xem căn bản không dùng tới Mạnh trường lao ra tay. Tiêu sư đệ một người cũng đã đủ, đó là đương nhiên, lấy tiêu sư đệ thực lực, phòng trường dùng không được ba chiêu liền giải quyết tiểu tử kia. Ba chiêu, theo ta thấy, một chiêu thuần sát, ba người kia cũng là có ý tưởng giống nhau. Chờ bảy lời của sư huynh âm hạ xuống, liền lần lượt đập nổi lên Tiêu Sắt Lang nịnh nọt, như ở thường ngày. Đối mặt những sư huynh này môn nịnh hót, Tiêu Sắt Lang sẽ rất hưởng thụ. Nhưng giờ khắc này, nghe được bọn họ khen tặng, Tiêu Sắt Lang chỉ cảm thấy bị người ở trên vết thương sát muối. Tức giận đến hút vào khí lạnh, cả người trực run, tiêu sư đệ, lẽ nào tiểu tử kia đào tẩu? Thấy cảnh này, lại một liên tưởng tiêu sắt lang biểu hiện khác thường, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái hoang đường ý nghĩ. Nhưng lại không thể tin được, liền mở miệng hỏi, tiêu sắt lang tuy rằng căm tức, nhưng cũng biết, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Không trách bốn người, liền không nói một lời cùng bốn người gặp thoáng qua. Tiêu sư đệ làm sao? Nhìn tiêu sắt lang cái kia hơi run cầm cập bóng lưng. Thất sư huynh bốn trong lòng người tràn ngập nghi hoặc, tiêu sư đệ sẽ không bị tiểu tử kia đánh bại chứ? Nghi hoặc sau khi, một người trong đó nói lời kinh người nói, cọt kẹt, ngạc nhiên nghe được câu này, tiêu sắt lang trong lòng đau xót, theo bản năng nắm chặt song quyền, dừng bước lại, nổi giận đùng đùng nói, ta muốn bế quan tu luyện, các ngươi mau mau rời đi. Dứt tiếng, tiêu sắt lang không tiếp tục để ý bốn người, dưới chân lóe lên, thiểm nhập viện bên trong, đóng lại cửa viện, ây, chấm, thấy cảnh này, trước nói lời kinh người người kia một mặt kinh hãi. Nguyên bản, hắn chỉ là bật thốt lên hỏi ra câu nói kia, lời ra khỏi miệng sau liền thầm mắng mình hồ đồ, cho rằng cái kia tuyệt đối không thể, nhưng lúc này nhìn thấy tiêu sắt lang biểu hiện, hắn rõ ràng. Chính mình rất có thể đoán trong đó rồi. Không riêng là hắn, thất sư huynh ba người cũng là một mặt trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ tuy rằng không tin tiêu sắt lang biết bái, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, nếu như tiêu sắt lang không có bái, tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy dị thương. Đặc biệt là nghe được câu nói mới vừa rồi kia sau. Như là bị đạp cái đuôi miêu giống như vậy. Trực tiếp xù lông, thất sư huynh, nếu không chúng ta đi hỏi một chút mạnh trưởng lão. Sau khi hết khiếp sợ, có người đề nghị, thất sư huynh gật gật đầu. Sau đó mang theo ba người kia bước nhanh hướng đi mạnh bạch trụ sở. Bốn người các ngươi còn có gan đến ta này. Nhìn thấy bốn người, mạnh bạch giận không chỗ phát tiết. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như không có bốn người cùng Diệp Phàm xung đột. Nào có chuyện phát sinh phía sau, ây, bốn người mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy mạnh tóc bạc hòa, từng cái đều là kinh hãi đến đứng tại chỗ. Một mặt không biết làm sao, ai, mạnh bài thấy thế, cũng biết môn hạ đệ tử luôn luôn kiêu căng quen rồi. Không cho phép người ngoài ở Thiên Sơn ngang ngược, huống hồ Diệp Phàm lấy Tuyết Tham địa phương ở Thiên Sơn kiếm phái quản lý hạt 100 dặm bên trong. Từ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, bốn người ngăn cản Diệp Phàm, cũng không tính sai, mạnh trường lao, lẽ nào cái kia thải Tuyết Tham tiểu tử đào tẩu, thất sư huynh từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đánh bạo hỏi, để cho các ngươi tuần sơn hái thuốc, các ngươi đúng là được, để một người ngoài phát hiện trước Tuyết Tham, mạnh bạch hỏi một đằng trả lời một nẻo, lạnh lùng nói, các ngươi là làm gì ăn? Thất sư huynh bốn người sợ đến vội vã cúi đầu, không dám lên tiếng, bắt đầu từ hôm nay, đón lấy ba tháng bên trong. Các ngươi cũng không muốn tu luyện, kế tục tuần sơn hái thuốc, mạnh bạch trầm giọng nói, nếu như lại có thêm loại này sự tình phát sinh, các ngươi cũng không muốn về môn phái, có bao xa cút cho ta bao xa, phải, lần thứ hai nghe được mạnh bạch. Bốn người mơ hồ cảm thấy nếu như chỉ là Diệp Phàm đào tẩu. Tiêu sắt lang sẽ không như vậy khác thường. Mạnh bạch cũng sẽ không căm tức như thế. Sự tình khẳng định có ẩn tình khác. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời. Bọn họ cũng không dám lại không biết điều truy hỏi kỹ càng sự việc. Mà là rất tức thời hành lễ. Lĩnh mệnh, mặt khác, thông báo tuần sơn hái thuốc đệ tử. Nếu là gặp mặt đến các ngươi trước đụng tới người kia. Tuyệt đối không nên chủ động trêu chọc hắn. Mạnh bạch lại bổ sung. Phải, bốn người lần thứ hai lĩnh mệnh. Bước nhanh rời đi mạnh bạch trụ sở. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà tản mạn thiên sơn. Màu vàng cùng màu trắng lẫn nhau đan xen. Như là một bộ thiên nhiên bức tranh. Mỹ đến khiến người ta nghẹt thở. Nhưng mà đối mặt cảnh đẹp như vậy. Bị trừng phạt tuần sơn hái thuốc tháng 3 thất sư huynh bốn người nhưng không có tâm tình thưởng thức. Vừa đến, bọn họ vẫn sinh sống ở Thiên Sơn. Cảnh sắc như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. đã sớm phiền, vậy thì tốt so với một người đàn ông mỗi ngày ngủ một người phụ nữ. Dù cho người phụ nữ kia là tiên nữ trên trời, cũng sẽ nhàm chán. Còn nữa, bọn họ không hiểu ra sao bị trừng phạt, tâm tình chính phiền muộn lắm. Cái nào có tâm sự thưởng thức cảnh sắc? Thất sư huynh, ta thế nào cảm giác? Chuyện này rất kỳ lạ đây. Đúng đấy, coi như tên tiểu tử kia đào tẩu, tiêu sư đệ sẽ không như vậy khác thường. Mạnh trưởng lão cũng sẽ không đối với chúng ta nổi trận lôi đình. Lẽ nào tiểu tử kia đánh bại tiêu sư đệ? Mạnh trưởng lão, đầu ngươi bị môn chen. Nghe được cuối cùng người, thất sư huynh cao mày khiển trách. Mạnh trưởng lão là nửa bước cương khí cảnh bên trong tuyệt đối bá chủ. Ngoại trừ cương khí cảnh cường giả tuyệt thế, ai có thể đánh bại hắn? Là ta bị hồ đồ rồi. Người kia vội vã nhận sai. Tiểu tử kia không cách nào đánh bại mạnh trường lao. Có không có khả năng đánh bại tiêu sư đệ. Tiểu tử kia khí thức khủng bố. Thực lực hẳn là rất mạnh. Phi đao ám sát càng là quỷ thần khó lường. Nếu nói là đánh bại tiêu sư đệ, vẫn có khả năng, ta xem đầu ngươi cũng bị môn chen. Nếu như tiêu sư đệ bị tiểu tử kia đánh bại, mạnh trưởng lão sẽ thả hắn rời đi sao? Trước bị thất sư huynh răn dạy người kia, tức giận nói, loại khả năng này cũng không phải là không có. Để người kia khiếp sợ chính là, thất sư huynh dĩ nhiên nhận rồi loại này suy đoán. Hơn nữa phân tích nói, tiêu sư đệ đã đột phá nửa bước cương khí cảnh, đồng thời luyện thành thiên kiếm thức thứ 6 phong chi kiếm. Tiểu tử kia nếu như có thể đánh bại tiêu sư đệ, tuyệt đối có thể nói cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Người như vậy, tự nhiên là sẽ có mạnh mẽ bối cảnh. Mạnh trưởng lão rất có thể bởi vì kiêng kỵ đối phương bối cảnh, chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết. Thất sư huynh nói tới có lý, cũng không biết tiểu tử kia rốt cuộc là ai. Ba người kia nghe vậy, dồn dập cảm thấy có lý, đồng thời cũng đối với thân phận của Diệp Phàm tràn ngập tò mò. Tiêu Sắt Lang thu thập thanh niên đồng lứa thiên tài tu luyện giả tin tức, đều là thông qua đệ tử ngoại môn thực thi. Bọn họ tuy đều là nội môn đệ tử, nhưng cũng không biết chuyện này. Nếu không phải là như thế, lúc đó Tiêu Sắt Lang lấy ra Diệp Phàm chân dung, bốn người cũng không sẽ khiếp sợ. Các ngươi nói cái kia người ở đâu bên trong? Sau đó, không bọn bốn người nghĩ ra cái nguyên cớ đến, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lời nói vừa dứt, bóng người hiện, lưng đeo huyết ẩm cuồng đao bạch đế, đột nhiên xuất hiện ở bốn người phía trước, ánh mắt như đao, cả người sát khí tràn ngập, khác nào một vị sát thần. Hồi hộp, bên tai vang lên bạch đế không thể nghi ngờ hỏi dò. Nhìn bạch đế lạnh lùng khuôn mặt, cảm thụ bạch đế trên người hiện lên đáng sợ sát khí. Bốn người đều là sợ đến trong lòng run lên, ngực như là đè lên một ngọn núi lớn tự, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Từ đầu đến chân một trận rét run, bạch đế thấy thế, tự biết khí thế của chính mình mang cho bốn người áp lực quá lớn. Liền thu lại khí tức, hỏi lần nữa, các ngươi vừa nãy nói tới cái kia sử dụng phi đao người ở đâu? Hướng về hướng Tây Bắc đi rồi. Thất sư huynh cảm thấy cả người buông lỏng, nhưng có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác, cho tới trả lời thời điểm, âm thanh đều là run rẩy. Bạch đế nghe vậy, ngưng mắt liếc mắt nhìn hướng Tây Bắc liên miên núi tuyết. Sau đó không bọn bốn người từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.